Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 919, 919, dấu vết trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng liền muốn xoay người bỏ đi. Nhưng khoảnh khắc đó, cánh tay đột nhiên bị giữ lại. Bịch, tiếng, cả người nàng bị đè vào vách tường phía sau. Người, không đợi Vân Chân nói hết. Lưu Vân Bạch đã cắn nàng một cái. Buông ra, Lưu, manh, Vân Chân giãy giụa. Lưu Vân Bạch giống như điên thật rồi. Một đường đi xuống, cắn lên cổ nàng. Vân Chân đau đến hít sâu một hơi. Cắn răng, dùng hết sức nâng chân đá vào nửa dưới của hắn. Lưu Vân Bạch không ngờ nàng đến lúc này vẫn có thể phản kháng. Mới không chú ý, bản thân liền trúng chiêu. Hắn đau đến mức gầm lên một tiếng. Đẩy Vân Chân ra. Vân Chân ngã xuống đất. Dựa lưng vào vách tường. Trừng mắt nhìn Lưu Vân Bạch. Người. Lưu Vân Bạch vốn định mắng nàng. Nhưng bỗng đối diện với đôi mắt hung ác kia. Trong trí nhớ của hắn. Nữ nhân này xưa nay luôn nhẫn nhịn. Rất ít khi để lộ ánh mắt của một con sói bị chọc giận. Không biết vì sao. Nàng càng dùng ánh mắt hung ác này nhìn hắn, hắn lại càng hưng phấn, trong người như có dòng điện chạy từ đầu đến chân, thoải mái nói không nên lời. Bị Lưu Vân Bạch nhìn chằm chằm, Vân Chân không khỏi dùng mình. Nàng quay về Hoa Thanh Cung, đầu tiên là tới chỗ Phúc Hỷ Công Công báo một tiếng. Phúc Hỷ Công Công nói nàng cứu giá có công, bệ hạ cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Không cần vội vã làm việc, đồng thời còn ban thưởng rất nhiều thứ, tất cả đều đưa tới phòng của nàng. Vân Chân cảm tạ Phúc Hỷ Công Công, sau đó về phòng, trong lúc đó có gặp mấy cung nữ thái giám ở Hoa Thanh Anh. Ánh mắt bọn họ nhìn nàng đều hơi khác, nhưng tâm trạng Vân Chân lúc này rất loạn. Nàng đã không còn tỉnh táo để tự hỏi ý nghĩa của những ánh mắt kia. Chờ về phòng. Đặt đồ xuống, Từ thị chống quải trượng tập tễnh đi tới. Cẩn thận một chút, Vân Chân duỗi tay đỡ nàng vào. Người cuối cùng cũng về rồi. Từ thị ngồi xuống, nói, chuyện ở Quốc Thọ Viên ta đã nghe nói. Khiến người lo lắng. Kế tiếp, Vân Chân bắt mạch cho Từ thị. Trong khoảng thời gian nàng ở đây, Từ thị vẫn uống thuốc theo phương thuốc của nàng đều đặn. Khôi phục rất khá. Nếu không có sự cố, có lẽ sẽ khôi phục sớm hơn dự kiến ban đầu của họ. Vân Chân bắt mạch cho Từ thị, phát hiện vết thương trên người mình hình như chảy máu. Có lẽ do khi nãy tránh Lưu Vân Bạch, miệng vết thương nứt ra. Ngươi mau cởi ra, ta thay thuốc cho ngươi. Từ thị thấy thế, vội nói, ừ, Vân Chân gật đầu. Không hề cố kỵ, cởi bỏ nút thắt. Nhưng nàng vừa cởi áo được một nửa, đột nhiên phát hiện Từ thị dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Vân Chân ngây ra một lúc, theo bản năng che cổ lại, toàn thân cứng đờ, nàng quên mất trên cổ còn dấu vết Lưu Vân Bạch để lại. Vị trí đó, dấu vết đó dễ khiến người ta hiểu lầm. Thời điểm đi gặp Phúc Hỷ Công Công, xiêm y nàng chỉnh tề. Dọc đường cũng rất chú ý, vừa rồi bắt mạch cho Từ thị xong. Phát hiện vết thương trước ngực đổ máu. Nàng lập tức quên mất. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Nói xong, nàng phát hiện càng giải thích bản thân càng khó xử. Cách chương.